Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 45. Kim thần tử thích sống ong, nên ở trên đảo có một bãi tập bắn ở trong nhà dành riêng cho anh ta. Mặc dù cũng mở cho người ngoài, nhưng phần lớn người lên đảo đều đi đến khu đô thị giải trí. Chạy thật xa đến đây để luyện súng thì không nhiều. Dần dà, sân tập bắn này đã trở thành nơi giải trí khi rảnh rỗi của nhân viên trong tập đoàn. Hôm nay, sau khi tôi dạy xong, Diễm Thanh Trang gọi điện thoại tới, muốn Mô Chi đưa tôi đến thẳng sân tập bắn. Trước giờ yêu ca đã thích đi sân tập bắn, hầu như được nghỉ là đi. Cách bắn còn rất chuẩn, mấy anh em chưa ai bắn thắng nổi anh ấy, chính là tay súng thần. Lúc trước đại công tử không tin nên đã đấu một trận với anh ấy, kết quả là thua thảm, giận đến mức dứt cả tai nghe. Mô Chi nói xong thì bật cười ha ha. Đi xuyên qua một khu rừng ra mát, đằng trước xuất hiện mấy tòa nhà màu nâu với vẻ ngoài bình thường nằm san sát nhau. Trong bãi đổ xe chỉ có 3 chiếc xe, mãi cho đến khi vào cổng lớn mà vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng súng nào, cách âm vô cùng tốt. Mô Chi nói muốn dẫn tôi vào, nhưng tôi bảo cậu ta trở về, để một người trong số các nhân viên công tác dẫn tôi vào trong. Đi qua từng căn phòng có bìa tập bắn đóng chặt, có thể nghe thấy bên trong thi thoảng truyền ra 1-2 tiếng súng nặng nề. Mặc dù bên ngoài quạnh quẽ, nhưng xem ra bên trong vẫn kinh doanh rất khá. Ở bên này đây ạ. Nhân viên công tác dẫn tôi đến trước một cánh cửa, rồi mở cửa giúp tôi. Một tiếng súng như sấm sét vang lên, chấn động đến mức lỗ tai tôi vang lên tiếng ong ong. Diễm Thanh Trang để súng xuống, lùi ra phía sau một bước, rồi nhìn xem thành tích ở trên bảng. Hắn liếc về phía người mới tới ở cửa, kéo tai nghe cách âm xuống, nhìn qua vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu tôi đi qua. Sao lại gọi tôi đến đây? Tôi nhìn chằm chằm khẩu súng trên tay hắn, vừa hiếu kỳ vừa cảm thấy hơi e ngại theo bản năng. Khi tôi còn là một cậu bé nhỏ, cũng từng có 1-2 khẩu súng nhựa, súng gỗ. Tôi luôn thích chúng, chơi trò bắn súng cảnh sát và kẻ trộm với bố, dùng ghế sofa, tủ quần áo làm đồ che chắn, trong miệng phát ra tiếng tút tút tút, bùm bùm. Cuối cùng, kết thúc luôn là bố tôi trúng đạn bỏ mình. Sau khi tôi bắt đầu luyện đàn, những món đồ chơi này dần dần biến mất. Sau đó nữa thì bố tôi đã chết, càng không có ai chơi với tôi. Vậy cậu bắn súng? Diễm Thanh Trang đảo lại khẩu súng trong tay, đưa tới trước người tôi. Tôi co rúm người lại, trong lòng biết rõ nó không phải là vật nguy hiểm vừa chạm thử đã nổ, nhưng trong đầu vẫn không thể tránh khỏi mà nảy ra những tưởng tượng quá lên. Hết lần này đến lần khác hiện ra cảnh tượng nó nổ tung trong tay tôi. Diễm Thanh Trang thấy tôi không nhận thì không hề kiên nhẫn mà nhét thẳng vào trong tay của tôi, sau đó vòng ra sau lưng nắm chặt tay tôi, dạy tôi phải điều chỉnh tư thế như thế nào. Cậu trung cái gì? Hắn ở ngay sau lưng tôi nên có thể cảm giác được phản ứng của cơ thể tôi rất rõ ràng. Hơi... Tôi liếm môi khô gốc, thành thật nói, hơi sợ hãi. Tôi chỉ là một người bình thường, một người chỉ từng thấy món đồ này ở trên các bộ phim truyền hình điện ảnh. Đừng sợ. Diễm Thanh Trang nâng tay tôi lên, giúp tôi nhắm chuẩn bìa hình người đang di động phía trước, lại lấy từ bên cạnh ra một cái tai nghe khác đeo lên cho tôi. Có tôi ở đây. Chữ ở đây kịp lọt vào tai, sau đó tôi không nghe thấy gì nữa. Có lẽ cũng không phải tất cả, tai nghe che đậy mọi tạp âm nhưng lại phóng đại nhịp tim. Tôi bị Diễm Thanh Trang ôm, bị hắn nắm chặt tay, mở chốt an toàn ra dưới sự hướng dẫn của hắn, bóp cò súng. Toàn bộ quá trình là quá trình nhịp tim tăng tốc rồi trở nên ầm ĩ. Tựa như con người cầm theo hai cái chùy lớn đánh trống ở bên tai thôi. Ồn ào đến mức tôi thậm chí không tài nào nghe rõ tiếng súng. Sức giật khiến cho tôi càng lúc càng đâm vào trong lòng ngực phía sau. Một tay Nhiễm Thanh Trang nắm eo giữ tôi lại, bắn mấy phát liên tiếp, chấn động đến mức tay tôi cũng rung lên rồi mới buông ra. Hắn nhận súng từ tay tôi, đẩy băng đạn ra rồi nói gì đó. Tôi mờ mịt nhìn hắn, mãi đến khi hắn nhíu mày mới nhớ ra mình chưa tháo tai nghe. Tôi cuống quýt lấy tai nghe xuống, ngượng ngùng nói: "Cậu lặp lại lần nữa đi." Nhiễm Thanh Trang không nói gì, im lặng thể hiện một loạt thao tác: nhét đạn vào băng đạn như thế nào, làm thế nào để đặt băng đạn vào chỗ cũ, lên đạn ra sao. Fry 92F bắn rất chuẩn, nhắm tương đối nhanh, tương đối thích hợp với người mới như cậu. Khi đang nói chuyện, hắn lại tháo băng đạn ra, ném từng viên đạn vào trong chậu đồng. Cái chậu không quá lớn, nhưng đựng ít nhất 30-40 viên đạn. Vừa ném vào một viên đã phát ra một tiếng bợp giòn tan. Thanh quang đạn, hắn lại nhét băng đạn vào trong súng lần nữa, đưa qua cho tôi: "Cậu làm đi." "Làm cái gì? Chuyện lúc nãy sao?" Tôi hơi lóng ngóng, lục lọi thân súng màu bạc, tìm kiếm cách chính xác có thể tháo được băng đạn ra ngoài. Nhiễm Thanh Trang nhìn chằm chằm, thấy tôi mãi mà không tìm được biện pháp thì sắc mặt trở nên khó đoán. Hắn vừa trở nên khó đoán thì tôi liền bắt đầu sốt ruột. Vừa sốt ruột thì trượt tay, suýt chút nữa làm rơi khẩu súng. Vất vả lắm mới lấy được băng đạn ra, thái dương tôi đổ đầy mồ hôi. "Thế này có đúng không?" Hai tay tôi tách ra, cầm hai bộ phận của súng cho hắn xem. Vẻ mặt hắn hơi dịu lại, gật gật đầu, muốn tôi tiếp tục. Tôi không thể làm gì khác ngoài kiên trì đếm rồi nhét từng viên đạn một vào trong băng đạn, lại học theo dáng vẻ của hắn đeo lại vào trong chui. Tôi như trở lại khi còn bé, mỗi lần đi học lớp xây lô đều nơm nớp lo sợ, kéo một lần khúc nhạc lần trước cô giáo giao trước mặt cô. Nếu kéo sai hoặc kéo không hay thì sẽ bị cô phê bình, quả trách một phen. Tôi vẫn cảm thấy cô giáo dạy xây lô này của tôi bị thiếu kiên nhẫn, đồng thời quá nghiêm túc, không thích hợp làm cô giáo. Không ngờ rằng Nhiễm Thanh Trang chỉ có hơn chứ không kém. "Lần này cậu bắn đi." Nhiễm Thanh Trang ấn lên một cái nút màu đỏ trên tường. Một giây sau, tấm bìa hình người ở đằng xa đã di chuyển tới để đổi sang cái mới. Tôi vừa vào căn phòng này chưa đến 10 phút mà hắn đã muốn để tôi tự bắn súng. Đốt cháy giai đoạn chẳng qua cũng chỉ đến thế. Hai chân tách ra rộng bằng vai, tôi lại đeo tai nghe lên, nâng tay ngắm về phía trước. Chốt an toàn đã được mở ra nhưng không tài nào bóp súng được. Tôi liếc nhìn Nhiễm Thanh Trang ở bên cạnh, hắn im lặng không nói lời nào, không kêu ngừng cũng không thúc giục tôi. Tôi từ từ nhắm hai mắt lại rồi bóp cò súng. Bởi vì quá căng thẳng nên khẩu súng tuột thẳng từ ngón tay ra ngoài, rơi xuống mặt đất phía trước. Tôi sững sờ nhìn khẩu súng, cởi tai nghe. Phản ứng đầu tiên vẫn là nhìn sang Nhiễm Thanh Trang, vội vã muốn giải thích với hắn rằng mình không cố ý. Nhiễm Thanh Trang không có dự định nghe tôi giải thích, lập tức ra lệnh: "Nhặt lên đi." Tôi không dám trì hoãn một giây nào, vội nhặt súng lên, nhắm ngay phía trước bắn liền hai phát. Tiếng súng nổ lớn đánh thẳng vào màn nhĩ. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã quên mang tai nghe. Tôi che lại lỗ tai đang ong ong, ánh mắt liếc về Nhiễm Thanh Trang đang hùng hổ đi tới. Tôi không biết phải làm sao, suýt nữa đã ném súng xuống rồi chạy trối chết. Một tay hắn nắm chặt cánh tay cầm súng của tôi nâng lên, nhắm họng súng sang chỗ khác, tay kia thì bóp gáy tôi. Nhiễm Thanh Trang thô bạo khống chế nơi yếu ớt của tôi, ấn về phía trước. Quý Ninh, cậu nhất định phải học được. Hắn nói, tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, nhưng hôm nay cậu nhất định phải học được, hiểu chưa? Cảm nhận lực ép đang bóp lấy xương cốt trên gáy, tôi gật đầu liên tục, cam đoan với hắn sẽ không thất bại nữa. Uy hiếp đủ rồi, hắn từ mạnh chuyển thành yếu, buông lỏng tay ra, xoa nắng da thịt trên cổ tôi, nhìn trên màn hình nói, với số đạn còn lại, tôi hy vọng cậu có thể bắn trúng bia ít nhất một nửa. Tôi nhìn theo, tấm bia ngắm sạch sẽ, không có vết đạn nào. Hiển nhiên mấy phát lúc trước tôi đều bắn không trúng. Trong lòng tôi thầm cảm thấy xấu hổ, lại cũng hơi khó xử. Hơn 20 năm nay, tay tôi trừ nắm dây đạn thì thứ giống như hung khí nhất từng nắm trong tay cũng chỉ có dao phay. Đột nhiên thăng cấp lên vũ khí nóng như thế này đúng là khiến tôi khó thích ứng ngay được. Nhưng tôi cũng không dám phản kháng. Kể từ sau khi biết tôi không đi khỏi đảo được, mắt thường cũng có thể thấy được, Nhiễm Thanh Trang trở nên vô cùng lo lắng và nóng nảy. So với hắn, bản thân tôi còn có thể coi là ổn, chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn để chấp nhận hiện thực, đồng thời còn tốn một đêm để viết 3 bức di thư, cài đặt để chúng được gửi đi sau 7 ngày. Nếu 7 ngày sau tôi vẫn còn sống thì có thể hủy đi rồi đặt lại 7 ngày. Nhưng nếu như tôi bất hạnh chết trong 7 ngày này thì chúng sẽ dựa theo địa chỉ hòm thư được cài vào 7 ngày trước đó gửi đến cho Nam Huyền. 3 bức di thư, 1 bức cho hắn, 2 bức còn lại thì cần hắn thay tôi giao cho mẹ và em gái tôi. Bên trong viết rõ thông tin như tình trạng thân thể của tôi và mật mã thẻ ngân hàng. Hy vọng sau khi tôi chết đi, họ vẫn sống tốt, đừng để tôi lo lắng. Sau khi tôi đeo tai nghe lên, thế giới lại tiếp tục trở nên yên tĩnh. Thở ra một hơi sâu, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhắm ngay phía trước bóp cò. Mỗi lần bắn ra một viên đạn đều sẽ hơi điều chỉnh lại vì sức giật làm chết đi cân bằng, mãi đến khi nòng súng bắn không ra đạn nữa. Tôi thấp thỏm xem thành tích trên màn hình, vô cùng thê thảm. 10 phát chỉ có 2 phát trúng người, còn lại cũng không biết đã bay tới chỗ nào rồi. Luyện nữa không? Tôi quay đầu cẩn thận hỏi Nhiễm Thanh Trang. Trong đầu hiện lên biểu cảm lúc Kim Nguyên Bảo hỏi tôi như vậy. Không bao giờ ngờ rằng tôi cũng có ngày hôm nay. Tôi chưa nói ngừng thì cậu không được ngừng. Dáng vẻ hắn như bị thành tích của tôi làm cho cay mắt, không muốn nhìn nhiều dù chỉ một giây mà thu luôn tầm mắt lại. Tôi không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nạp lại đạn, nhắm mục tiêu lần nữa. Hắn đi lại gần, điều chỉnh tay tôi, đá hai chân tôi tách rộng ra, lòng bàn tay lại mơn trớn ra sau gáy của tôi, bóp bóp hai cái rồi lui đi. Trái tim tôi đập kịch liệt rồi lại bắt đầu trở nên ồn ào, cổ họng khô khốc, rất muốn uống thêm chút gì đó. Đạn đã dùng hết, lần này thành tích đã tốt hơn một chút, ít nhất một nửa đều đã bắn trúng bia ngắm. Tôi xin nghỉ ngơi giữa buổi, chạy đến bên cạnh máy đun nước gần tường, rót cho mình một ly nước. Kết quả tay lại run vô cùng thê thảm, nước cũng sắp đổ ra ngoài. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bàn tay phải mỏng manh đang run rẩy của mình, bất đắc dĩ đổi sang tay còn lại cầm ly. Cậu qua đây ngồi xuống. Diễm Thanh Trang phát hiện ra sự kỳ lạ của tôi, bảo tôi ngồi lên ghế sofa da dùng để nghỉ ngơi ở bên cạnh. Tôi bưng nước đi sang ngồi, hắn nắm chặt tay phải của tôi, quỳ một gối xuống ngay trước mặt, nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp từ phần cổ tay. Có thể là do căng thẳng quá, cơ bắp hơi bị chuột rút. Tôi kiếm cớ cho mình. Từ ngón cái đến ngón trỏ bị ma sát đến đỏ bừng, lúc Nhiễm Thanh Trang đè vào chỗ đó sẽ dùng lực rất nhẹ. Có trách tôi không? Hắn nâng mắt, không dừng bao lâu ở trên mặt tôi mà đã chuyển xuống tay tôi ngay. Bàn tay nắm ly giấy của tôi siết lại. Tôi lắc đầu. Tôi biết ý định của cậu. Cậu cũng mong tôi có thể tự bảo vệ mình. Nhiễm Thanh Trang mỉm cười một cái nói: Không, tôi nói toàn bộ chuyện này. Không có tôi, cậu sẽ không bị kẹt ở đây. Chẳng lẽ cậu không trách tôi sao? Hắn đang ấn lên lòng bàn tay của tôi. Tay tôi vừa co lại thì hắn đã nắm lấy thật chặt. Tất cả đều do tôi tự nguyện, cậu không cần để ý đâu. Có thể gặp lại cậu, tôi rất vui vẻ. Tôi cười với hắn nói: Cậu không biết, tôi biết ơn ông trời biết bao. Nhiễm Thanh Trang nhìn tôi thật lâu không nói, chỉ siết chặt ngón tay, nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay hắn. Quý Ninh. Hắn cong khóe môi, hơi mỉm cười. Quý Ninh, không phải cậu đã thích tôi từ trước rồi đấy chứ? Một cơn đau nhói đột ngột xuất hiện ở sâu trong não, theo sau là rất nhiều những hình ảnh rời rạc và xa lạ. Nhiễm Thanh Trang bất tỉnh ngã trong vũng máu. Lâm Sên bá vai tôi, khóe môi mang theo nụ cười. Giúp cậu cũng được, nhưng chúng ta đã giao hẹn rồi, chuyện này không thể xuất hiện cậu. Lúc rạng đông, Triệu Phong ngồi xổm trên vỉa hè, trong tay cầm một quyển sách tiếng Anh, ngẩng đầu nhìn tôi. Ký ức của ngày xưa hỗn loạn không chịu nổi, mông lung mờ mịt, cách tôi của hiện tại một tầng xa không thể xuyên thấu. Tựa như gần ngay trước mắt, nhưng chìa tay chạm vào lại hoàn toàn là hư vô. Tôi... Sức lực bất ổn, cái cốc giấy bị tôi bóp nát, nước bên trong tràn hết ra ngoài, bắn lên trên quần của tôi. Tôi vội vàng chuyển cốc nước qua một bên. Nhiễm Thanh Trang cũng đứng dậy, rút giấy trên bàn cà phê để lau cho tôi. Kích động như vậy sao? Hắn rút dài tờ giấy ấn lên chỗ ướt trên quần của tôi. Nước chảy rất nhanh, trong chốc lát đã lan đến đùi rồi gót chân. Tuy rằng hai chúng tôi đã thẳng thắn đối diện với mối quan hệ này, nhưng bị hắn chạm vào vị trí này ít nhiều cũng hơi kỳ lạ. Tôi đè lên tay hắn, nhận lấy tờ giấy, xấu hổ đứng lên từ trên ghế sofa nói: Tôi vào nhà vệ sinh xử lý một chút. May mà hôm nay tôi không mặc quần màu sáng, nếu không đụng quần ướt một mảng như thế thì cũng quá không ra gì rồi. Lau trong nhà vệ sinh hết nửa ngày, rốt cuộc cũng thấm được gần hết nước. Điện thoại tôi nhận được một tin nhắn của Nhiễm Thanh Trang. Hắn nói đang đợi tôi ngoài cổng. Khu rừng cây cối rậm rạp, không khí trong lành. Cây sa mu cao vút thẳng lên trời, bên tai rộn rã tiếng chim hót líu lo. Bước ra khỏi rừng bắn, tôi hít thở sâu dài hơi, duỗi tay ra để kéo cơ vai và cổ đang căng cứng. Nhiễm Thanh Trang đứng cạnh một thùng rác cách đó không xa, ngay tại lối vào bãi đậu xe, miệng ngậm điếu thuốc như mọi khi. Thấy tôi bước ra, hắn bước nhanh đến chỗ đang đậu xe, giữa lúc hai mắt chúng tôi đối nhau. Tôi cũng đi theo hướng đó. Cuối cùng, cả hai thành công tụ hợp lại ở bên cạnh xe hắn. Hắn cắm điếu thuốc, mở cốp sau ra, nâng tấm thảm lót cốp lên để lộ ra khoảng không gian khuất bên dưới. Tôi âm thầm hít vào một hơi. Nơi vốn cất giữ chiếc lớp dự phòng đã trải qua cải tạo, biến thành một kho vũ khí nhỏ với đầy đủ súng ống, dao găm, gậy gục, lưỡi lê quân dụng. Hai bên có rãnh máu, có thể dễ dàng cắt da thịt, cán có thể đập vỡ sọ người. Nhiễm Thanh Trang lấy ra một con dao găm màu đen từ bên trong ra, xoay qua xoay lại giới thiệu với tôi. Giọng điệu của hắn không giống đang nói về vũ khí giết người sắc bén có thể thổi đứt cọng tóc chút nào, thậm chí còn khiến tôi nhớ đến dáng vẻ của Nam Huyền khi lần đầu tiên giới thiệu cho tôi về chiếc đàn cello bảo bối của cậu ấy. mặt đàn bằng dân sam, mỏ neo đầu đàn bằng gỗ phong, linh kiện là gỗ mông, được chế tác thủ công bởi bậc thầy, âm sắc hùng hậu, rất cần thiết cho nhạc trưởng. Khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là chỗ giọng điệu của Nam Huyền cao hơn một chút, lộ rõ vẻ cực kỳ phấn khích, mà Nhiễm Thanh Trang thì bình tĩnh hơn nhiều. Đeo vào bắp chân, trừ khi đi tắm, còn đâu không có chuyện gì thì đừng cởi ra. Hắn còn rút ra một cái dây đai màu xanh ô liu, nhét vào con dao răm, sau đó ngồi xổm xuống, nhấc ống quần của tôi lên, có vẻ muốn đeo lên cho tôi. Tôi nhanh chóng dán ống quần lên gần đùi để tiện cho hắn. Hắn luồn dây đai xuống dưới đầu gối của tôi một chút, xoay con dao găm vào bên cạnh chân tôi. Vì dao găm và dây đai đều rất mỏng, nên sau khi ống quần buông xuống thì không thấy bất kỳ cái gì nữa. Cậu định hành động vào lúc nào? Tôi giật giật chân, thử giảm chân tại chỗ vài cái, không có cảm giác gì. Diễm Thành Trang lại lấy ra một khẩu súng lục màu bạc từ trong cốp sau đưa cho tôi. Sớm thôi, đây là khẩu súng cậu vừa dùng ở trong kia, đầy đạn rồi, tổng cộng 15 viên, cũng phải mang theo tùy thân. Tôi vuốt thân súng lạnh như băng, gật gật đầu, nhét nó vào thắt lưng của mình rồi dùng áo khoác che khuất. Mỗi ngày lên lớp, tôi đều phải kiểm tra an ninh, thì phải làm thế nào? Đừng nói là mấy loại như vũ khí, đến cả dây kim loại của đàn cello cũng phải được kiểm tra và xác nhận lại nhiều lần. Mang những thứ này bên cạnh thì nó dễ hơn làm. Hắn nghe vậy thì nhíu mày, tựa như vừa nhớ ra có cả phiền toái này. Vậy thì trừ lúc tắm, lên lớp, những lúc khác đều phải mang hai thứ này theo bên mình. Sau khi đóng cốp sao lại thật mạnh, hắn nói. Sau khi lên xe, Nhiễm Thanh Trang không lái xe về Hồng Lâu, mà đi dọc theo con đường vòng quanh núi, đi một mạch thẳng đến một vách đá ở sườn núi. Sóng dưới chân dỗ vào vách đá dựng đứng, xa xa là cảnh hoàng hôn dần chìm vào mặt biển. Nơi Nhiễm Thanh Trang đổ lại, thậm chí không có hàng rào bảo vệ, gió mặn thổi từ mọi hướng, khiến tóc tán loạn điên cuồng, giặt áo tung bay. Đứng ở vách núi trên ven này sẽ có một loại cảm giác kinh hãi, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngã xuống. Thời tiết hôm nay rất đẹp, phía chân trời không có vật gì che chắn. Ánh tà dương nhuộm một nửa bầu trời thành một màu cam ấm áp. Mặt biển thì phản chiếu những vụn nhỏ dệt vàng kim. Tôi không biết tại sao Diễm Thanh Trang đột nhiên lại đưa tôi đến nơi này, nhưng đây quả thực là một vẻ đẹp hiếm gặp. Thỉnh thoảng tôi thích đến đây hóng gió, sang phải một chút chính là hướng của sùng hải. Tôi quay đầu lại, Nhiễm Thanh Trang dựa vào cửa xe, dùng tay che ngọn lửa trên chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc trong gió lộng. Tách một tiếng, nắp bật lửa đóng lại, phát ra tiếng giòn của kim loại. Tôi không khỏi trợn to hai mắt thất thanh, cái bật lửa này. Nhiễm Thanh Trang liếc nhìn chiếc bật lửa màu đồng cổ trong tay, thuần thục mở ra rồi lại đóng nắp lại. Bật lửa thì làm sao? Còn hỏi tôi làm sao? Hắn quả thực là biết rõ còn cố ý hỏi. Đây chẳng phải là chiếc bật lửa Rolls Royce mà tôi đã mua trước đây sao? Hắn còn nói không biết bị ai cầm đi mất. Cầm đi mất rồi, sao bây giờ lại ở trong tay hắn? Cậu vẫn luôn biết là tôi mua, tôi dùng câu khẳng định. Trong mắt hắn hiện lên ý cười, nhét chiếc bật lửa vào trong túi quần. Có em trai nào không có chuyện gì lại mua cái bật lửa đắt như vậy, rồi còn tiện tay đặt trong xe của tôi chứ? Tôi mím mím môi, không nói nên lời. Lúc trước hắn đúng là cố ý, thật xấu xa mà. Tôi hơi giận dỗi xoay người, không để ý tới hắn nữa. Anh tà dương cực kỳ ngắn ngủi, chỉ trong phút chốc đã biến mất hoàn toàn dưới mặt biển. Màu trắng đỏ mơ mộng cũng theo đó mà thay thành màu xanh trầm lắng. Sùng hải nơi xa xa sáng lên ánh đèn từ trong nhà. Nhìn từ xa, cộng hưởng với dải ngân hà trên bầu trời, phản phất như là những chấm sao được phản chiếu giữa nhân gian. Ngắm rồi ngắm, tâm tình bình thản một cách kỳ lạ. Đằng sau mỗi ngọn đèn thắp sáng đều có một gia đình nhỏ. Tôi luôn ước ao có một gia đình nhỏ như vậy, có đầy đủ cha mẹ, con cái đáng yêu. Giọng của Nhiễm Thanh Trang cùng với tiếng gió rơi vào trong tay tôi. Sao cậu có thể ngồi nhìn họ bị biển đen nhấn chìm chứ? Hắn dùng ngôi thứ hai, nhưng rõ ràng lời này không phải đang hỏi tôi. Cậu là ai? Biển đen là ai? Ngẫm nghĩ một chút thì không cần nói cũng hiểu. Đây là động lực để hắn vẫn kiên trì đến ngày hôm nay. Hắn không có gì để lưu luyến, nhưng hắn có niềm tin không thể phá hủy. Đó buộc hắn phải dựng bước đi tới, thắng được một vị trí trên hòn đảo ăn thịt người này. Đúng lúc này, một chùm tia sáng chói mắt xuyên thấu phóng tới từ phía sau lưng, chiếu lên mặt biển trước mắt. Tôi phát hoảng quay đầu nhìn lại, phát hiện ngọn hải đăng ở nơi cao nhất đã bật đèn tuần tra. Buổi tối đã tới, đã đến giờ giới nghiêm trên đảo rồi. Đi thôi, bị chiếu phải sẽ rất phiền phức. Nhiễm Thanh Trang kéo cửa buồng lái ra, gọi tôi lên xe. Trở về Hồng Lâu, ăn đơn giản vài thứ. Hôm nay đã xảy ra khá nhiều chuyện, tôi hơi mệt mỏi nên định đi ngủ sớm một chút. Đang rửa mặt thì Nhiễm Thanh Trang tiến vào, ngón trỏ dựng thẳng trước môi ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra, đặt lên trên mái giặt, vô cùng tự giác đi lên mở vòi hoa sen. Nhiễm Thanh Trang hạ nắp bồn cầu xuống, giảm chân trần đứng lên trên, dùng hai tay nâng tấm nhôm trên trần nhà, rồi dùng một lực nhẹ nhàng đỡ tấm nhôm xuống. Hắn với tay dò xét vào trong tầng kép trên tầng, mò mẫn rồi lấy ra một thiết bị điện tử được bịt kín bưng. Hắn đưa cho tôi một chiếc tai nghe màu đen, bé xíu tinh xảo, rồi đi đến bên cửa sổ, tìm một vị trí có tín hiệu tốt nhất. Mở thiết bị liên lạc trong giống điện thoại ấn phím kiểu cũ ra. Nhiễm Thanh Trang ấn xuống một chuỗi dãy số, cũng không biết là mật mã hay là số điện thoại. Sau tiếng điện lưu chói tai, hắn bắt đầu nói: "Chim mẹ, đây là Diệt, nghe rõ xin hãy trả lời." Một lát sau, lại sau một hồi tiếng điện lưu, trong tai nghe xuất hiện một giọng nữ trầm nhẹ nhàng: "Diệt, đây là chim mẹ, xin hãy giải thích tại sao lại liên lạc với tôi vào lúc không phải thời gian đã giao hẹn." Diễm Thanh Trang dựa vào cửa sổ, dùng ngón tay cái tùy ý gãi gãi tóc mai. Kim Thần Tự đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Tôi không thể chờ được nữa, để khỏi đêm dài lắm mộng, ngày kia tôi sẽ hành động. Trầm mặc vài giây, giọng nữ lại lần nữa cất lên: "Hiểu rồi, tôi sẽ tận lực phối hợp với cậu. Con đường bí mật đã thăm dò chưa? Hệ thống an ninh của nhà họ Kim là loại hàng đầu thế giới. Tôi cố gắng hết sức cũng chỉ có thể hát được 5 phút. Cậu phải mở được két sắt ra trong vòng 5 phút này, rồi tìm ổ cứng di động, ghi lại hồ sơ phạm tội của tập đoàn Hợp Liên và chuyển thông tin bên trong cho tôi." Đã có được con đường bản đồ bí mật, bao lâu mới có thể phái tiếp diện đến? Một khi bẻ khóa xong thông tin trên sổ cái, lập tức sẽ có tiếp diện. Giọng nữ hơi dừng lại nói: "Nhưng nếu có cơ hội rời đảo trước lúc đó, xin hãy đưa sự an toàn của bản thân lên đầu, không cần tiếp tục làm nhiệm vụ nằm vùng nữa. Trên đây là những gì đại tướng yêu cầu tôi truyền đạt." Khóe môi Nhiễm Thanh Trang lộ ra chút ý cười, nói với ông ấy: "Tôi sẽ làm vậy." "Trừ chuyện này ra, còn có chuyện gì khác nữa không?" "Thời gian liên lạc của chúng ta càng ngắn càng tốt, tránh bị nhà họ Kim tóm được." "Còn một chuyện." Diễm Thanh Trang trầm ngâm, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Tôi quyết định thêm người vào. Lần này thời gian tạm dừng của bên kia lại lâu hơn. Nếu không phải bởi vẻ mặt của Nhiễm Thanh Trang rất điềm tĩnh, đèn xanh trên thiết bị liên lạc cũng vẫn luôn sáng, tôi còn tưởng là đối phương đã ngắt kết nối. Diệt, tôi không hiểu lắm, mời cậu nói lại lần nữa. Cô ấy muốn nói lại lần nữa. Nhiễm Thanh Trang cũng theo đó mà lặp lại một lần, thẳng thắn vô tư, hợp tình hợp lý. Hành động ngày mai, tôi muốn thêm một người vào. Chỗ này khắp nơi đều có theo dõi, tôi cần có một người yểm trợ cho tôi. Diệt, đây là hoạt động tuyệt mật, cậu không có quyền tự ý tiết lộ chi tiết nhiệm vụ của mình cho bất kỳ ai. Lần đầu tiên, giọng nữ để lộ rõ ràng cảm xúc phập phồng, giọng điệu lạnh lùng. Nhiễm Thanh Trang liếc nhìn tôi, thản nhiên nói, tôi chưa từng tiết lộ, đều là tự cậu ấy đoán được. Cái gì? Tiếng đánh bàn phím từ đầu bên kia vang lên liên tục không ngừng. Tôi cần biết tên của cậu ta ngay bây giờ, lập tức. Quý Ninh. Không đợi Nhiễm Thanh Trang trả lời, tôi yếu ớt báo tên của chính mình. Chào cô, tôi tên là Quý Ninh, năm nay 25 tuổi, là bạn cấp 3 của Nhiễm. À không, của Diệt. Cô còn muốn biết gì nữa không? Có cần cả tên của bố mẹ tôi không? Chim mẹ dường như đã hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Nhiễm Thanh Trang nói, tôi biết tôi không nên để dân thường dính vào chuyện này. Tôi bằng lòng chấp nhận tất cả trừng phạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi có thể sống sót rời khỏi nơi này. Sau khi sống sót rời khỏi nơi này, hắn còn muốn nhận trừng phạt ư? Tôi không thể hiểu nổi, liền biện bạch thay hắn. Tôi có thể làm chứng là tự tôi đoán ra, không liên quan đến cậu ấy. Mấy người không thể tùy tiện trừng phạt cậu ấy được. Tôi càng nói càng nhanh. Mấy người thuộc bộ phận nào, tôi sẽ giữ quyền khiếu nại. Nhiễm Thanh Trang để thiết bị liên lạc bên cửa sổ, đi tới nâng tay che môi tôi, không để tôi tiếp tục nói nữa. Ngửi được mùi thuốc lá trong lòng bàn tay hắn, tôi tỉnh táo lại trong nháy mắt. Nghĩ đến đối phương tốt xấu gì cũng là cấp trên của hắn, dù sao cũng coi như là nửa lãnh đạo, nên tôi có hơi căng thẳng, sợ vừa rồi nói gì sai. Không sao. Nhiễm Thanh Trang dần buông lỏng sức lực, không tiếng động dùng khẩu hình nói hai chữ với tôi, xong lại tiếp tục đề tài lúc trước, nói chuyện với chim mẹ. Tôi để chị điều tra về cậu ấy rồi, chị nói không có vấn đề gì. Tôi xin lỗi. Tôi tràn đầy áy náy, cũng không phát ra tiếng, trả lời hắn ba chữ. Hắn xoa đầu tôi, không nói câu gì. Bên kia rất lâu mới truyền ra một tiếng thở dài. Biết rồi, những năm nay cậu chưa từng mắc sai lầm, tôi tin tưởng phán đoán của cậu. Bây giờ nói ra kế hoạch của cậu đi. Nhiễm Thanh Trang không hề trì hoãn, nhanh chóng nói ra toàn bộ kế hoạch của mình một cách kỹ càng. Tôi nghe mà có hơi thấy chấn động, nhưng nghe cả buổi vẫn không nghe thấy có phần mình. Chẳng phải nói là cần sự yểm trợ giúp đỡ của tôi sao? Cuối cùng của cuối cùng, mắt thấy sắp kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nhịn không được phải mở miệng. Cần tôi làm gì vậy? Không có ai trả lời tôi. Nhiễm Thanh Trang nhìn thời gian, đè lên tai nghe nói, thời gian sắp hết rồi, rạng sáng ngày kia tôi sẽ liên lạc lại với chị. Tạm biệt chim mẹ. Tạm biệt gì? Tắt thiết bị liên lạc, Nhiễm Thanh Trang tháo tai nghe xuống, chìa tay về phía tôi. Tôi chậm nửa nhịp mới phản ứng được là hắn muốn đòi tai nghe, vội tháo xuống đặt vào lòng bàn tay hắn. Sau khi bịt kín mọi thứ một lần nữa, Nhiễm Thanh Trang lại dẫm lên nắp bồn cầu. Ngày mai tôi phải làm gì? Tôi ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn ngoắc tay, sau khi cất xong mọi thứ lại cẩn thận đặt tấm nhôm về như cũ. Cậu từng làm với ai chưa? Giọng điệu lúc hắn nói câu này so với lúc hắn giới thiệu Lưỡi Lê còn bình thản như nước hơn. Đôi môi khẽ mở, tôi ngơ ngác bật ra một âm thanh đơn điệu ngu xuẩn.